1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, Mã Kim Thải. Lão Triệu nàng dâu đối Lý Hòa đầy sân hoa hoa thảo thảo chẳng thèm ngó tới. Nói với Hà Phương, ta nói cho ngươi, nam nhân này tiền, ngươi đến cho hắn bóp gấp, không phải liền tiêu xài tùy tiện. Ngươi nói mua như thế cái kiểu diễm đồ vật, đẹp mắt là đẹp mắt, không thể ăn không thể uống, mua nhiều như vậy làm gì, thật sự là quá lãng phí tiền. Hà Phương cười nói, Mã tỷ, ta cùng ngươi ra lão Triệu đồng dạng, cùng hắn cũng chỉ là đồng học, tiền của hắn ta có thể không xen vào. Lão Triệu nàng dâu họ Mã, tên đầy đủ gọi Mã Kim Thải. Thế nào nhìn qua còn trẻ, có thể nhìn kỹ liền có khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt. Mặt mày mà rất vui mừng, vui tươi hớn hở hình dáng. Nghe Hà Phương xem thường, dựa theo quan niệm của nàng, hai người cái này đều ngụ cùng chỗ kết nhóm sinh hoạt. Còn có thể không phải một ngụm tử. Tưởng rằng Hà Phương ra mặt mỏng, nàng không có ý tứ nói ra. Cười nói, ta đều hiểu. Chán cũng là người từng trải. Hà Phương cười khổ, nàng là giải thích không rõ. Tại Mã Kim Thải kiên trì dưới, bàn này cơm cũng chỉ là làm 5 cái đồ ăn. Một đầu cá kho cá, một bàn thịt kho tàu, một bàn cải trắng, một bàn đậu hũ, một bàn củ lạc. Thật đơn giản, nàng đối Lý Hòa nói. Đại huynh đệ, ngươi cùng chúng ta lão Triệu quan hệ này, chúng ta còn có thể khách khí với ngươi nha. Làm nhiều rồi xác thực ăn không hết. Vậy liền giày xéo. Triệu Vĩnh Kỳ nói, vợ ta thay ngươi tiết kiệm tiền đâu. Ngươi vụng trộm nhạc đi. Lý Hòa giơ trong tay mao đài nói, vậy liền dứt khoát tỉnh đến cùng. Rượu này ta cũng đừng uống. Cái này ngươi là thật tỉnh không được nữa. Triệu Vĩnh Kỳ trực tiếp đoạt lại chai rượu. Một cái vặn ra. Đầu tiên là cho Lý Hòa rót một chén, lại hỏi Hà Phương, ngươi không thể thật kiêng rượu à? Ngoặc kép, Hà Phương đem cái chén thu lại, cười nói, thật giới, uống nhiều quá bộ óc liền phản ứng không kịp, ta cái này đều hơn 1 năm chưa uống rượu, ngươi đừng tiếp tục cho ta đổ, hai ngươi uống đi. Lý Hòa liền cùng Triệu Vĩnh Kỳ đụng phải cái chén. Mã tỷ, tới thời gian dài như vậy, quen thuộc đi. Mã Kim Thải nói, quen thuộc thập a, ngươi nói cũng không có làm việc, mỗi ngày tẩy cái quần áo, làm 3 trận cơm, có thể phí bao nhiêu thời gian, còn lại chuyện gì không có, liền cùng phế nhân đồng dạng kẻ chứa chấp bên trong, ta liền chờ hai đứa bé an bài tốt đi học, ta liền muốn tìm cộng tác viên làm một chút. Triệu Vĩnh Kỳ nói, ngươi nữ nhân này, có phúc không biết hưởng, làm cái gì cộng tác viên, hai đứa bé còn muốn ngươi nhìn xem đâu, nếu không phải nghe ngươi nói, trong thành có trường tốt, không phải là vì hai đứa bé, chán mới không muốn đến trong thành đâu, cái kia ném đi rất đáng tiếc, tới cái này, đông tây nam bắc, đều không phân rõ, bộ óc cũng bắt đầu rơi vào mơ hồ. Mỗi ngày đợi trong nhà lộ ra hốt hoảng, quỷ tề linh nguyện ý hưởng cái này phúc đâu. Ăn viên rau cải trắng cũng phải dùng tiền mua. Hài tử muốn ăn cái khoai nướng cũng phải dùng tiền mua. Thậm chí nước ăn đều phải tốn tiền mua. Nào có đạo lý này, dùng tiền hoa tâm ta sửa chữa. Chỗ nào là hưởng phúc, ngươi nói ta cái này tại gia tộc có ăn có uống. Xông tới làm gì, ngoặc kép. Triệu Vĩnh Kỳ nói, trong thành này làm việc nếu là tốt như vậy tìm, ai còn tại nông thôn trồng trọt, không được đều như ông vỡ tổ tới, ở nhà hào hào ở lại, ít nghĩ chút loạn thất bát tao, lại không đến ngươi đói nhóm nương ba. Hà Phương nói, lão Triệu, ngươi cái này đại nam tử chủ nghĩa quá nặng đi, Mã tỷ muốn làm chút chuyện làm sao lại không được. Lý Hòa đối Triệu Vĩnh Kỳ nói, nếu không mở tiệm giày, theo Lý Ái Quân nơi đó cầm hóa, không cần bao nhiêu tiền vốn, huống chi Lý Ái Quân ngươi cũng là nhận biết. Lý Ái Quân đã thoát khỏi gia đình tác phường hình thức, càng làm càng lớn, theo sản lượng càng ngày càng nhiều. Hắn làm giày đã bắt đầu hướng xung quanh bán buôn, không còn đơn thuần dựa vào một cái cửa tiệm mì bán hài. Triệu Vĩnh Kỳ còn chưa lên tiếng, Mã Kim Thải liền trực tiếp khoát tay áo. Đồ chơi kia ta chỗ nào hiểu? Không được, không được, lão Triệu, nếu là không chê ta mất mặt, ta liền đi bày cái khoai lang sạp hàng, bán khoai nướng đi, ta xem người ta sinh ý liền rất tốt, nếu là ta làm cũng không thể kém. Triệu Vĩnh Kỳ nói, ai chê ngươi mất mặt, ngươi yêu làm liền làm đi, chỉ cần hài tử có thể cố ở là được. Mã Kim Thải cùng Triệu Vĩnh Kỳ là cùng thôn nhân, tự tiểu cùng nhau lớn lên. Triệu Vĩnh Kỳ đôn hậu thực tế, trong lòng không lưu cách đêm lời nói, trong nhà chuyện lớn chuyện nhỏ đều chủ động nghe Mã Kim Thải ý tứ. Điểm này để Mã Kim Thải rất là hài lòng, cũng rất đắc ý, so với những cái kia cãi nhau, bà oán cô ngại, chị em dâu náo, tiểu thúc tử kêu thời gian, Mã Kim Thải xem như thư thái. Mã Kim Thải trong lòng minh bạch, chính là đem nam nhân buộc tại mình lưng quần lên lại có thể sao thế? Không thể rời đi nữ nhân, nam nhân có thể có triển vọng lớn a. Cho nên nàng là kiên quyết ủng hộ Triệu Vĩnh Kỳ thi đại học. Dù là có người nói, nam nhân của ngươi vào thành, thay đổi tâm, nàng cũng là không tin. Bàn về cuộc sống của mình, Mã Kim Thải cảm thấy cũng đối được Triệu Vĩnh Kỳ. Triệu Vĩnh Kỳ bên ngoài nhiều năm, trong phòng một bãi sông sự tình đều đặt xuống cho nàng. Lớn nhỏ đều muốn nàng chịu trách nhiệm, hầu hạ cha hắn mẹ, chiếu cố hai hài tử, quê quán ân tình quan hệ, cũng là nàng Mã Kim Thải cắn răng duy trì. Trong thôn cũng không nói nàng Mã Kim Thải xấu lời nói. Mã Kim Thải thực tế tìm không ra Triệu Vĩnh Kỳ muốn ruồng bỏ lý do của nàng. Lại nói, Triệu Vĩnh Kỳ là chính nàng nam nhân, một cái trong phòng tư trông nhiều năm như vậy, trên người hắn chỗ nào dài cái đậu đậu, nơi nào có cái sẹo sẹo, nàng Mã Kim Thải đều rõ ràng. Triệu Vĩnh Kỳ đi học về sau, cũng không ít cho nàng mang về tiền, đặt mua không ít y phục, đồ trang sức, nàng trong thôn có thể lộ mặt, rất là trước mặt người khác khoe khoang một hồi. Lý Hòa lẫn vào không lên hai người này sự tình, đành phải một mực cùng Triệu Vĩnh Kỳ uống rượu. Một bình rượu đã uống xong, Lý Hòa còn muốn khai bình rượu, Mã Kim Thải ngăn cản nói, không được, không thể uống nữa, cho hắn uống nhiều quá, chúng ta nương mấy cái còn tìm không thấy về nhà đường đâu. Cơm nước xong xuôi, Mã Kim Thải giúp đỡ Hà Phương đem bàn ghế thu thập thỏa đáng, cũng liền lôi kéo uống đến chóng mặt Triệu Vĩnh Kỳ muốn đi. Lý Hòa xuất ra hai cái hồng bao, hai hài tử một người cho một cái. Hai hài tử nhìn xem lão Triệu hai vợ chồng, không ai chịu tiếp. Mã Kim Thải cũng nhìn một chút Triệu Vĩnh Kỳ, ở bên ngoài loại nhân tình này, nàng vẫn là nghe hắn nam nhân. Triệu Vĩnh Kỳ đối hai hài tử nói, tiếp lấy a, không tiếp không thành hai đồ đần mà. Hai hài tử tài cao cao hứng hưng tiếp, Hà Phương cũng phải cấp. Mã Kim Thải lần này không có hỏi Triệu Vĩnh Kỳ, trực tiếp liền ngăn cản, không cho hai hài tử tiếp. Hà Phương nói, chê ta ít, vẫn là thế nào? Ngoặc kép, Triệu Vĩnh Kỳ nói, ăn một phần cầm một phần mới là đạo lý, nơi nào có ăn một nhà cầm hai phần, ngươi lần sau khai lò, đi ngươi cái kia ăn. Ngươi lại cho cũng không muộn. Hà Phương cười nói, vậy cái này ngày không bằng xung đột, liền buổi tối đi, ban đêm ta trở về khai lò. Mã Kim Thải nói, vậy ngươi không phải uống chết hắn dẹp đi. Đi, muội, ngươi cũng đừng khách khí, chúng ta liền đi trước. Lý Hòa cùng Hà Phương đem bọn hắn người một nhà đưa đi cửa ngõ, mới trở về, chờ xe buýt thời điểm, Mã Kim Thải hỏi Triệu Vĩnh Kỳ, hai nàng thật không phải một đôi. Ngoặc kép, Triệu Vĩnh Kỳ nói, người này nương môn liền sẽ nhiều chuyện, người ta là đồng học, chỗ tốt mà thôi, chúng ta nam nữ đồng học chỗ cũng không tệ. Người có chỗ tốt như vậy nữ đồng học. Ngoặc kép, Mã Kim Thải đột nhiên âm trầm vấn đề. Triệu Vĩnh Kỳ đột nhiên giật mình một cái, giống như cũng tỉnh rượu, vội vàng nói, người hỗn nói cái gì? Hai tử đều ở bên cạnh đâu? Được, về nhà lại cùng ngươi so đo. Mã Kim Thải lại quay đầu tưởng tượng, dù sao ta nhìn liền rất đang đối. Nói nhăng gì đấy, người ta chênh lệch lấy tuổi tác đâu. Mã Kim Thải nói, họ Triệu, ngươi quên, chán vẫn còn so sánh ngươi đại 2 tuổi đâu. Ngươi đây là ghét bỏ ta rồi. Ngươi nếu là thật ghét bỏ chán, chán lập tức mang hài tử về nhà. Đừng nói nữa, xe buýt tới, trên xe chớ nói lung tung. Triệu Vĩnh Kỳ tranh thủ thời gian dắt 2 hài tử lên xe buýt. Chưa xong còn tiếp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.